Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 255, Bắc nhìn. Khánh Quốc, đây là phương Bắc Đại Quốc, ở vào bốn trận chiến chỗ, có sáu châu thêm một cái Trinh Tây Phủ Đô Đốc, toàn thịnh thường có thất châu chỗ, nhưng mà, nương theo lấy Bắc Yến Thiết cuồng đồ xâm lấn, Nguyên Châu đình trệ. Khánh Quốc đau mất phương Bắc lá chắn, lâm vào bị động bị đánh cục diện, Diệp Châu, Trinh Tây Phủ Đô Đốc, thậm chí tim gan Tĩnh Châu đồng thời gặp Thảo Nguyên kỵ binh quấy nhiễu. Đáp ứng không xuể, cái này là ưu thế về địa lý vấn đề, mất đi Nguyên Châu kháng Bắc thành, còn có 6 vạn định Bắc quân về sau. Khánh Quốc mặc dù còn có không ít bách chiến binh lính, lại khắp nơi khói lửa, lâm vào không đáng kể cục diện, mà Bắc Yến đến Thảo Nguyên chỗ, biên luyện mấy chục vạn kỵ binh, lại là dễ như trở bàn tay. Thiết Cuồng Đồ chính là đại tướng, dùng điên cuồng dụng binh lấy xưng, dùng Nguyên Châu làm căn cứ, mệnh lệnh Thảo Nguyên kỵ binh tam tuyến nở hoa, cũng không công kích các trọng trấn, mà là vòng qua phòng tuyến, cướp bóc phía sau, gặp người liền giết, thấy phòng liền đốt, những nơi đi qua, chó gà không tha, liền quận thành đều chợt có bị phá, quân coi giữ mệt mỏi, bách tính khổ không thể tả. Diệp Châu cái này đoàn ngọc lập nghiệp chỗ, đã sớm bị du kỵ binh quấy nhiễu, thành phá dân loạn, nguyên bản Lịch Nguyên huyện, thậm chí Cẩm Lý bang nông trường, tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Tĩnh Châu, quốc đô, hoàng cung bên trong, Thôi Sơn ăn mặc một bộ vàng sáng vương bào, không còn trước đó phong lưu phóng khoáng, khóe mắt đều có vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt, lúc này mặt trầm như nước, lật xem trên bàn trà tấu chương, người hồ xâm lược như lửa. Diệp Châu, mặt trời lặn hầu chỗ đều là báo nguy, hỏi quả nhân muốn binh mã, lương thực, thật tình không biết người hồ binh mã, đều đến Tĩnh Châu, không thể không nói, không ngờ rằng Bắc Yến điên cuồng như vậy, Nguyên Châu thất thủ, quyền chủ động thay chủ, Khánh Quốc bắt đầu liền rất bất lợi, trên thực tế, dùng ba châu thực lực, Bắc Yến nhất thời cũng khó có thể đánh hạ, nhưng Thảo Nguyên kỵ binh chia thành tốp nhỏ, xâm nhập nội địa cách làm, thật sự là lệnh Thôi Sơn hết sức không nhanh. Trước đó, thậm chí có một đội trăm người kỵ binh đột phá đến quốc đô trong vòng trăm dặm. Mặc dù rất nhanh liền bị tiễu diệt, nhưng không thể nghi ngờ là tại trên mặt hắn hung hăng sáng một bạt tay. Đây là Bắc Yến mệt binh mệt dân kế sách. Một cái đại học sĩ bước ra khỏi hàng nói, cứ thế mãi, đồng ruộng ruộng bỏ hoang, binh lính mỏi mệt, Bắc Yến đại quân liền có thể hào chỉnh lúc rỗi rãi từng cái phá đi. Thảo Nguyên hồ kỵ bất quá tiên phong, chân chính chủ lực vẫn là Bắc Yến đại quân. Thôi Sơn cũng hiểu rõ này điểm, lại không thể làm gì. Cái này là thực lực không bằng người lại mất đi tiên cơ bi ai. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, đến mức nói từ bỏ Diệp Châu, Trinh Tây Phủ Đô Đốc loại hình đề nghị, chúng thần là không có một cái nào dám nói. Diệp Châu chính là Khánh Quốc cố thổ, cũng là kết nối Đông Trần yếu đạo. Trong lúc này, hai nước hợp lực, phương có thể chống đỡ Bắc Yến mang khỏa Thảo Nguyên đại thế. Mà Trinh Tây Phủ Đô Đốc mới đánh xuống hỏa cho, đen mồ hôi, tinh sông Tam Quốc cũng có một châu chỗ. Lúc trước có thể là xem như một cái to lớn chiến tích tới khoác lác. Thôi Sơn thậm chí bởi vậy tế tự thái miếu. Từ trước quân vương mở rộng đất đai biên giới là vô thượng vinh quang. Sách sử thanh bút đều phải ghi chép. Tới đối đầu ứng là chủ động từ bỏ đất đai. Vậy đơn giản có khả năng đóng ở sỉ nhục trụ lên. Chẳng qua là người hồ du kỵ, Vũ Văn Thương, Trần Sách đều là đại tướng, có thể tự chậm rãi tổ chức phòng ngự. Thôi Sơn bản thân an ủi nghĩ đến, lại mở ra một phần mật báo. Đây là quan khắp thiên hạ tình thế. Chợt, một cái gai mắt tên liền đập vào mi mắt. Khúc Tư Quân Đoàn Ngọc, có lẽ chẳng qua là trùng tên trùng họ. Thôi Sơn tiếp tục xem tiếp, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuần dưới ánh trăng chi thành, Nam Sở phái Vương Thúc Hùng Chu lĩnh quân 10 vạn thảo phạt. Một đêm hủy diệt, hư hư thực thực được Ôn Thần đạo nhân truyền thừa. Ôn Thần đạo nhân có thể là phương Bắc truyền thuyết nhân vật. Hắn truyền thừa đại khái tại Thảo Nguyên một vùng. So sánh một thoáng, cái kia Tuần Thành Ngân Chương tựa hồ cũng đi qua Thảo Nguyên. Hai người này là cùng một người khả năng lại gia tăng thật lớn. Thôi Sơn hai mắt nhắm lại, trước mắt phảng phất hiện ra hai người sơ kiến thời điểm tràng diện. Nhìn nhau hai không ngại, chỉ có Huyền Vân Sơn lúc trước tài văn chương phong lưu, khí độ tiêu sái nhân vật, làm sao lại thành tử địch đâu. Tinh tế nhìn xem tình báo, nhìn thấy phía trên đề đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, lại không khỏi nghĩ đến Vương Phi, trong lòng liền là đau xót. Dưới đáy hạ thần nhìn thấy quân thượng sắc mặt không đúng, dồn dập có ánh mắt chào từ giã. Cuối cùng lưu lại một người, chính là hành nhân ti theo tam phẩm ti đang Âu Dương Trọng. Này Đoàn Ngọc, xác nhận không? Thôi Sơn thở sâu, trầm giọng hỏi. Căn cứ phía nam ám tuyến mật báo, tối thiểu có 7 thành tương tự. Đồng thời cái kia Đoàn Ngọc cũng tu đạo thuật, lại là có 9 thành khẳng định. Cái kia nghịch tặc đào vong nước ngoài về sau, đi vòng Đông Hải, chợt làm Ngô Việt Khúc Tư Quân. Âu Dương Trọng cẩn thận trả lời, trên người có một loại làm gián điệp bí mật âm trầm khí chất. Đối với cái này người, trong lòng của hắn cũng là có chút bội phục. Theo một cái lưu vong nước ngoài người tu hành đến Nam Phương Phong Quân, đích thật là một cái hoa lệ xoay người. Bất quá, kẻ này phát rồ, đào vong một đường giết không ít người trong quan phủ. Rõ ràng nội tâm hỏng, không có thuốc chữa, càng đến quân vương ghi hận. Bởi vậy mặt ngoài một điểm không lộ. Cái này người đi Nam Phương, đảo là làm thật lớn sự tình. Theo trên tình báo đến xem, Sở Vương Hùng Chương kém chút không có bị tức hộc máu. Mà nguyên bản rơi xuống hạ phong Vũ Ninh quân càng là chuyển bại thành thắng. Thừa cơ đại thắng Bạch Trọng Chiêu, tiến sát Vương Đô, liền muốn vây thành đại chiến. Sở Chi Đông bốn châu cơ hồ vô binh không tướng. Khúc Tư Quân toàn chiếm Nam Câu một châu tình thế bắt buộc. Thậm chí còn có thể khuếch trương đại. Này tình thế quá thịnh, có không ách chế chi pháp. Nhìn người nọ muốn thành chư hầu một phương mạnh phiên, Thôi Sơn trong lòng làm sao thoải mái dâng lên. Âu Dương Trọng lại là cười khổ, ngoài tầm tay với chúng ta tại Nam Phương thám tử, có thể báo lại tin tức, làm một ít sự tình đã không tệ. Khánh Quốc cùng Ngô Việt cũng không giáp giới, cũng là vô phương đối nó trong nước thực hiện ảnh hưởng gì. Mà mặc dù có, Ngô Việt quân chỉ sợ cũng không dám. Khí độc chiến thật đáng sợ. Mặc dù Đoàn Ngọc là người tu hành, nhưng trước đó độc chết 10 vạn đại quân vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Ai dám cược hắn có hay không còn có thể một lần nữa. Ít nhất, Vô Cừu không dám cầm Lê Phượng đi cược. Đến mức Nam Sở, tự vệ cũng không kịp. Càng là không cần suy nghĩ. Sao có thể? Làm sao lại biến thành dạng này? Thôi Sơn con người đều phải đỏ lên. Cô tại phương Bắc chịu cường địch công phạt, cái này người lại muốn tại Nam Phương thành chư hầu. Ha ha, ha ha. Hắn cười lớn vài tiếng, bỗng nhiên nói, đại thế khó sửa đổi, chỉ có thể đi đường nhỏ. Ôn Thần đạo nhân truyền thừa táng tận thiên lương, vốn không nên lưu truyền tại thế, mà Sở Vương, Ngô Việt Vương, Nam Phương chư hầu, tu hành đại phái, chẳng lẽ sẽ cam tâm ngồi nhìn cái này người quật khởi sao? Chẳng lẽ liền đối Ôn Thần truyền thừa không có hứng thú? Vô Phương lăng chi dùng binh, liền Trường Hồng quán nhật, ám sát chi, mệnh lệnh Nam Phương các thám tử, lấy hết tất cả lực lượng sâu chuỗi các phương, nhất định muốn giết cái này người. Vâng, như thế rất có mấy phần có thể được. Âu Dương Trọng lập tức dập đầu nói xong. Thôi Sơn đang muốn đem kế hoạch cân nhắc đến càng hoàn mỹ hơn một chút. Đột nhiên, một cái nội thị hoảng hốt chạy vào, liền hành lễ cũng không kịp, hung hăng ngã một phát, vội vàng vươn mình bò lên, quỳ nói, tiểu nhân đáng chết, bệ hạ thứ tội, này quân trước thất lễ tội danh, hoàn toàn chính xác có thể giết người. Nhưng Thôi Sơn nhìn thấy tay hắn bên trên bưng lấy tình báo. Nghĩ tới, đây cũng là chính mình mệnh lệnh, tiền tuyến phàm có việc lớn, nhất định phải lập tức bẩm báo, bất luận là tại nghị sự vẫn là nửa đêm, một loại choáng váng cảm giác, lập tức nổi lên trong lòng, cơ hồ lệnh hắn mắt tối sầm lại, nhưng vẫn là hỏi, nói, xảy ra chuyện gì, khởi bẩm bệ hạ, Diệp Châu cấp báo, đô đốc Trần Sách chúng phục kích. Thao Thiết Doanh toàn diệt, bản thân cũng chết trận. Trong lúc này tùy tùng nơm nớp lo sợ nói, địch tướng Thiết Cuồng Đồ lĩnh huyết đồ tinh binh, còn có 5.000 tinh kỵ, đột phá Tĩnh Châu phòng tuyến, thẳng bức Bạch Hào Sơn. Cái gì? Trần Sách chết trận? Thôi Sơn cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đây chính là khó được đại tướng chi tài. Thao Thiết Doanh càng là hết sức hiếm thấy kỵ binh tinh binh. Đối mặt Bắc Yến to lớn át chủ bài. Đồng thời, Trần Sách bản thân ra thế cũng không quá hiển hách. Cùng Vũ Văn Phiệt vừa vặn lẫn nhau cản tay. Bây giờ vừa chết, quả nhiên là đau mất một tay trợ. Mà Bạch Hào Sơn cũng là duy trì Khánh Quốc thập đại đạo mạch một trong. Giữ quốc đồng hưu, thực lực không thể khinh thường. Trưởng quản lấy Khánh Quốc âm ti phương diện bộ phận quyền hành. Bạch Hào Sơn từ khi kéo dài chi chiến dịch sau thế lực lớn tổn hại. Thiên sư chết trận, trưởng môn thoái vị, Thôi Sơn mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Chỉ sợ không ngăn cản được Thiết Cuồng Đồ cái tên điên này tiến công. Nhưng muốn nói tiếp viện, địch quân là kỵ binh, tới lui như gió. Lại có Thiết Cuồng Đồ tự mình thống soái, thật là khiến người khó xử. Huống chi, Bạch Hào Sơn cùng quốc đô cũng không xa. Đối phương có thể tập kích bất ngờ Bạch Hào Sơn, liền cùng dạng có khả năng tập kích bất ngờ quốc đô. Như Bạch Hào Sơn chẳng qua là hư lắc một thương, kẻ địch ý tại quốc đô đâu. Thôi Sơn bờ môi giật giật, không khỏi lâm vào trần chờ bên trong. Bạch Hào Sơn, phía dưới, thôn trấn bị phá, ánh lửa ngút trời, đương nhiệm trưởng môn Đan Thành đạo nhân nhìn một màn này. Cơ hồ muốn chảy ra nước mắt, oan nghiệt, Bạch Hào Sơn chịu quốc gia sắc phong, có ruộng 20 vạn, hạt một huyện chỗ, phía dưới tên là trấn, trên thực tế liền là một cái huyện thành. Dân chúng trong thành đời đời kiếp kiếp đều là Bạch Hào Sơn tá điền. Còn có đệ tử gia đình, bây giờ lại thành tu la địa ngục, bị người hồ đồ đao chém tận giết tuyệt. Không ít đệ tử nhìn thấy một màn này, cơ hồ muốn đỏ lúc này đi liều mạng, lại bị Đan Thành đạo nhân ngăn lại. Chít chít, đúng lúc này, mấy cái thanh điểu bay thấp trong điện. Sớm đã chờ không nổi thượng đức trưởng lão nắm lấy. Mảnh nhìn kỹ thư, lập tức tức sùi bọt mép. Khá lắm triều đình, đây là từ bỏ ta chờ sao? Mặc dù triều đình cũng có trợ giúp, nhưng không có tinh binh cường tướng. Căn bản là đưa đồ ăn. Cùng hắn nói là viện quân, không bằng nói là một nhánh chuẩn bị đem người hồ lễ tống xuất cảnh đội nghi trưởng. Sư thúc chẳng lẽ còn xem không ra? Đan Thành đạo nhân cười khổ một tiếng, từ khi Thượng Nguyên tổ sư chết trận, Đan Tâm sư huynh thoái vị không lâu sau cũng tọa hóa. Ta Bạch Hào Sơn thế lực lớn tổn hại, cơ hồ muốn bị khai trừ ra thập đại đạo mạch, quân vương đều là giao long tâm tính, đã đối với hắn vô dụng, vứt bỏ cũng là chắc chắn, chẳng qua là như thế cách làm, thật là khiến người cười chê. Dừng một chút, vẻ mặt chuyển thành kiên nghị, Cũng may tông môn điển tịch sớm đã chuyển di, hạt giống cũng phái đến các nơi. Mặc dù sơn môn hủy diệt, cũng có lại nổi lên ngay. Trưởng giáo chân nhân, Đông Hải Vân Trung Quân sứ giả cầu kiến. Đúng lúc này, một cái đạo đồng tới bẩm báo lấy, khiến cho hắn tới. Đan Thành đạo nhân gật đầu, nghĩ đến Đoàn Ngọc, kẻ này cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm Bạch Hào Sơn tại hải ngoại xây dựng một nhánh, đồng thời có núi có ruộng, có bảo hộ, tại rất nhiều hạt giống bên trong cũng là hết sức lóa mắt. Có lẽ tương lai khí vận trùng hưng, làm ứng ở đây mạch bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.